Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Đại Lừa Gạt. Ngoài ý muốn là ở bỗng nhiên trong lúc đó phát sinh. Trước đó, cơ hồ ai đều không có chuẩn bị tâm lý, một lúc mới bắt đầu, hết thảy như thường, trải lấy đầu lĩnh. Mặc màu trắng ống tay áo quần áo trong, màu đen quần áo tây quần dài Tần Văn theo xe Audi ở phía trong chậm chậm lại. Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ lúc này mới tiến lên hai bước. Có chút hướng Tần Văn cúi đầu thăm hỏi. Trong lúc này, những người khác, kể cả biên thành thị ủy bí thư, thị trưởng, phó bí thư cái này, tam cự đầu, đều lễ nhượng ở bên. Cái này thể diện. Thật sự cho đắc đủ thước tắc gia tăng một. Theo điểm này cũng có thể nhìn ra được. Vì cái gì Thư Bảo Nguyên một câu. Văn Khai Cương đường đường một thị trưởng tự cam vì khu trì. Tự động tự giác giúp hắn đi sửa chữa chính mình thuộc hạ tiểu cảnh sát. Cũng có thể minh bạch. Vì cái gì tại cái khác thời không. Tuy nhiên đã có người nhìn ra Thư Bảo Nguyên cùng hắn Bảo Nguyên công ty không ổn. Lại thủy chung không dám công khai vạch, lại càng không dám cử động báo điều tra, thật sự là không thể trêu vào. Đương nhiên, thập niên 90, đại thương nhân tuy địa vị rất cao, nhưng là còn không có cao đến loại trình độ này, ngay bản địa quan phụ mẫu đều muốn lễ nhượng hắn trước đây. Cái này kỳ thật cũng là Văn Khai Cương biến tướng nâng lên Thư Bảo Nguyên thân phận một loại thủ. Được. Tần Văn lần này đến đây biên thành, chỉ mặt gọi tên muốn nhìn Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn tình huống. Không thể không khiến cho Văn Khai Cương cảnh giác. Trong lúc này, không có đơn giản như vậy. Văn Khai Cương suốt đêm xin chỉ thị Vương Triệu Nghị ra lão tử. Vương Đại Lão trầm ngâm liên tục, chỉ thị hắn, chuyện này, hay là muốn do Thư Bảo Nguyên chính mình đi ứng đối. Lại để cho hắn không cần phải xử lý. Văn Khai Cương lòng dạ biết rõ. Thư Bảo Nguyên muốn ứng đối như thế nào. Tần Văn Nì mặc kệ hắn ý định như thế nào ứng đối. Có một chút là khẳng định thì phải là muốn địa vị ngang nhau. Ít nhất cũng không thể kém quá xa. Cho nên tự xuất hiện tuyên nhân trên đường cái loại này lược hơi có chút không khỏe kỳ quái hiện. Tưởng Tần Văn sắc mặt như thường. Chỉ ở xuống xe lập tức, ánh mắt có chút ngưng tụ, trừ lần đó ra, nhìn không ra hắn có bất kỳ không vui tỏ vẻ. Trên mặt từ đầu đến cuối treo cười ôn hòa cho, vị này toàn bộ tỉnh chính pháp ngành người cầm đầu, công nhận cùng hắn, tiền bối, Vương Hổ bất đồng. Vương Hổ là nổi danh hắc mặt sát thần, uy nghiêm trầm trọng, ăn nói có ý tứ. Cho dù là hắn một tay nhấc nhổ ra lên thân tín tâm phúc, ở trước mặt hắn cũng là quy củ, cung kính có ra, mà Tần Văn tắc chính là chiêu hiền đãi sĩ, bình dị gần gũi, đối với chính mình thuộc hạ còn như thế, lại càng không cần phải nói đối với Thư Bảo Nguyên loại này đến đây đầu tư thương nhân Hồng Kông. Nói sau, Tần Văn bản trước là chính pháp ủy lão đại. Cũng không chủ quản kinh tế xây dựng, chỉ là vì kinh tế xây dựng hộ giá hộ tống. Thư Bảo Nguyên với hắn mà nói, lại càng hoàn toàn, khách nhân. Khách khí một điểm là nên vậy. Tần Bí Thư, hoan nghênh, Thư Bảo Nguyên tiến lên cầm Tần Văn tay, không ngừng lay động, cười ha hả nói, nhiệt liệt hoan nghênh Tần Bí Thư đến bỉ công ty kiểm tra chỉ đạo công tác. Hoàn toàn phía chính phủ làn điệu, kỳ thật tại thị ủy bên kia cử hành hoan nghênh hội thượng. Thư Bảo Nguyên đã muốn biểu đạt mạnh liệt hoan nghênh ý tứ rồi. Hiện nay đến nhà cửa ra vào, tự nhiên muốn lại hoan nghênh một lần. Thư Tổng, khách khí, ta hôm nay chính là đến học tập. Tần Văn thập phần khiêm tốn điệu thấp, đem bà Thư Bảo Nguyên dơ lên đắc rất cao. Cứ việc Văn Khai Cương đã muốn rất mịt mờ mà nhắc nhở qua Thư Bảo Nguyên. Tần Văn lúc này đầy khả năng, lai giả bất thiện. Thư Bảo Nguyên trên mặt có lẽ hay là sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một tia đắc ý chi tình. than bùn, có tiền chính là tốt. Đặt tại trước kia, chính mình sợ là nằm mộng cũng muốn không đến. Tần Văn như vậy đại nhân vật, hội cho mình nói lời như vậy. Trong lúc nhất thời, Thư Bảo Nguyên thậm chí có nào đó không chân thực cảm giác. Ha ha, nguyên lai cái gọi là quan lớn hiển quý, cũng không phải như vậy xa không thể chạm chứ sao. Một cái giả thương nhân Hồng Kông, có thể cho các ngươi cạnh khom lưng. Đương nhiên, hiện tại Thư Bảo Nguyên ở sâu trong nội tâm, đã muốn không cho là mình là giả thương nhân Hồng Kông rồi. Hắn cảm thấy, mình chính là nghiêm túc không thể giả được thương nhân Hồng Kông. Hơn nữa là đại lão bản, mặc cho ai trong túi áo có 200 triệu, đều sinh ra như vậy lỗi giác. Dù cho cái này 200 triệu là lừa gạt đến. Tần Bí Thư, hoan nghênh hoan nghênh. Từ Giai Lệ cùng Thư Bảo Nguyên sóng vai mà đứng, cùng Tần Văn nắm tay. Cái này tràng cảnh bị đi theo phóng viên quay chụp lại. Tần Văn loại này tỉnh lãnh đạo xuất hành, có phóng viên đi theo thật là bình thường. Có lẽ còn chưa đủ lại để cho Thiên Nam Nhật Báo chuyên môn phái phóng viên theo dõi phỏng vấn. Ít nhất chính pháp khẩu ban tuyên giáo môn cùng biên thành ban tuyên giáo môn phóng viên là nhất định phải trình diện. Hàn huyên khách khí quá trình không hề dài. Tần Bí Thư, thỉnh. Thư Bảo Nguyên thân thể hơi nghiêng, mời khách đi vào. Tần Văn ngẩng đầu về phía trước. Thư Bảo Nguyên từ Giai Lệ tiếp khách. Thị ủy 1-2 tam bà thủ, chính pháp ủy bí thư, Hồ Vệ Quốc bọn người ào ào đuổi kịp, hướng về Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn đại môn, nối đuôi nhau mà đi. Ngoài ý muốn nhưng vào lúc này phát sinh, lúc này, mọi người chú ý đều đặt ở lãnh đạo một chuyến trên người. Kể cả những kia phụ trách chỉ huy giao thông mặc đồng phục cảnh sát giao thông, cùng với lẫn trong đám người y phục thường cảnh sát, chú ý đều bị hấp dẫn đi qua. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cái chỉnh tề thanh âm vang lên. Thư Bảo Nguyên, đại lừa gạt. Cái này đều nhịp la lên thập phần vang dội, lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Chỉ thấy đường cái người đối diện hành đạo thượng, không biết lúc nào đã đồng loạt mà đứng mười mấy người. Dựng lên một đầu thấy được đại hoành phi Thư Bảo Nguyên, đại lừa gạt, mà một đầu một đuôi hai người, tắc chính là đều tự cầm trong tay một cái điện loa. Đang tại dẫn dắt đến đội ngũ hô to khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời, phụ trách duy trì trật tự Đông Thành cảnh sát trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn trở lại thẫn thờ. Vừa rồi không trả hảo hảo đấy sao? Một điểm mánh khóe đều không có. Như thế nào đột nhiên những cái thứ này tựu ảo thuật loại xông ra? Chẳng lẽ là thổ hành tôn từ dưới đất chui đi ra? Đích kỳ thật nhìn kỹ những người này trang phục, tựu không kỳ quái. Mười mấy người, nam nữ đều có, nam nhiều nữ thiếu, niên kỷ theo 20 mấy tuổi đến hơn 40 tuổi. Quần áo cách ăn mặc cũng phi thường đại chúng hóa. Nhìn về phía trên cùng những kia dạo phố bình thường thị dân không có bất kỳ khác thường. Như vậy mười mấy người xen lẫn trong người xem náo nhiệt bầy ở bên trong. Chỉ cần bọn hắn không phát động, ai có thể phân biệt ra được đến bọn họ là quấy rối phần tử, tỉ mỉ bày ra. Tuyệt đối là tỉ mỉ bày ra. Lập tức đã có người hiểu được, những người này nhất định là tìm được quá cao nhân chỉ điểm. Nếu không nghe lời, có thể nào tại thời gian thượng đắn đo đắc như vậy vừa đúng hoàn toàn đánh cho đoàn người một trở tay không kịp. Bọn hắn như vậy trăm phương ngàn kế, muốn làm gì không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì muốn làm gì. Trước tiên đem tràng diện khống chế được nói sau. Đây là hiện trường chỉ huy viên trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên. Lập tức phụ cận vài tên cảnh sát giao thông cùng trong đám người y phục thường cùng với tuyên nhân, đồn công an phối hợp phòng ngự các đội viên, ào ào theo các phương hướng, bọc đánh, tới, nhanh chóng đem cái này mười mấy người vây quanh ở bên trong. Chớ lộn xộn, mắt xem tình hình không đúng, cầm đầu cái kia cầm điện loa trung niên nam tử hét lớn một tiếng. Chúng ta an bài người chụp ảnh, còn có ghi âm, các ngươi dám đụng đến ta đám bọn họ, chúng ta tự bẩm báo trong tỉnh đi, bẩm báo thủ đô đi. Hắn trung khí sự dư thừa, tăng thêm điện loa khuếch đại âm thanh, mấy câu nói đó xa xa truyền đi, chấn đắc đoàn người màng nhĩ ông ông tác hưởng, cũng là có phần có vài phần uy thế. Đang chuẩn bị nhu thân trên xuống cảnh sát nhân viên lập tức tự ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trước kia bọn hắn cũng chấp hành qua cùng loại nhiệm vụ. Đụng phải qua tình huống tương tự. Xử lý thời điểm giống nhau đều là giải quyết dứt khoát. Nhưng cho tới bây giờ không có người nói cho bọn hắn biết. An bài người chụp ảnh ghi âm. Tình huống mới. Đây là 100% tình huống mới. Hiện trường chỉ huy viên bất quá là tuyên nhân đồn công an sở trường. Lại nói tiếp có lẽ hay là rất cơ sở cảnh sát nhân dân. Đối mặt như vậy khẩn yếu tình huống. Hắn thật sự không dám lung tung làm chủ. Nếu không, làm ra càng đại sự đến. Hắn một cái nho nhỏ phái ra sở trường. Vô luận như thế nào đều là gánh không được. Nhìn thấy bất thình lình một màn, Tần Văn sắc mặt, tự nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, mắt vọng Thư Bảo Nguyên, nhíu mày nói ra, Thư Tổng, đây là như thế nào cái tình huống, Thư Bảo Nguyên trong mắt vốn là hiện lên một vòng bối rối. Nhưng lập tức tự chấn định lại, bả vai một đứng thẳng, hai tay một quán, rất vô tội nói, Tần Bí Thư, thực xin lỗi. Ta cũng không biết là tình huống nào. Ta không biết bọn hắn. Lời này, Thư Tổng thì có điểm nói dối. Ít nhất dẫn đầu chính là cái kia trung niên nam nhân. Hắn là nhận thức, Thư Bảo Nguyên mơ hồ nhớ rõ. Người này là một cái thân thể gia công nhà máy lão bản. Thả 10 vạn đồng tiền tại công ty của hắn. Là nhóm đầu tiên cho Bảo Nguyên công ty, tiết kiệm tiền. Ai ngờ cũng không lâu lắm. Hắn tự đến thăm đến, muốn đem cái kia 10 vạn đồng tiền phải đi về. Thư Bảo Nguyên đương nhiên không chịu, hắn cũng không phải quan tâm cái này 10 vạn đồng tiền. Mấu chốt cái này tiền lệ không thể mở. Nếu như tất cả mọi người làm như vậy, vậy hắn còn thế nào chơi đến ta tiền trong tay? Tự giống như đến con cọp trong miệng thịt, nói đó có lại nhổ ra đi đạo lý làm gì đều được giảng quy củ. Bất quá trong lúc này, đối mặt Tần Văn nghi vấn, Thư đại lão bản đương nhiên muốn giả trang ra một bộ hoàn toàn mộng vòng vô tội bộ dáng. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói cho Tần Văn lão tử là lừa đảo? Tần Văn hai hàng lông mày trao càng chặt hơn rồi, ánh mắt lập tức vượt qua Thư Bảo Nguyên, rơi xuống biên thành thành phố mấy vị lãnh đạo đồng chí trên mặt. Thần sắc đã muốn có phần có chút không vui. Tần Văn chiêu hiền đãi sĩ, bình dị gần gũi là không có sai, lại cũng không tỏ vẻ hắn không quan tâm thể diện, sẽ không có một vị đại lãnh đạo hội không quan tâm thể diện. Thị ủy bí thư thân vô ngân mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng. Trên thực tế, Bảo Nguyên thương mậu tập đoàn sự tình, thân vô ngân thật đúng là không có nhúng tay. Hết thảy đều là Văn Khai cương đầu đuôi. Về phần thân vô ngân vì cái gì không nhúng tay vào, vậy thì không có người biết rõ nguyên nhân. Đỗ Song Vũ cũng là mắt xem mũi mũi nhìn tâm, bất vi sở động. Theo ta chuyện gì cứ việc trong lòng của hắn tựa như gương sáng. Cái này đương lúc ngoại trừ giả ngu cũng không còn chuyện khác tốt làm. Trong đầu tự không khỏi âm thầm cười lạnh. Con mắt ánh mắt xéo qua nghiêng liếc một bên Văn Khai Cương. Xem làm sao ngươi ứng đối. Văn Khai Cương không có biện pháp giả ngu. Nếu là hắn giả ngu, vậy thì quá xem thường Tần Văn rồi. Đồng đẳng với công nhiên khiêu khích. Bất quá Tần Văn có thể trừng mắt hắn. Hắn cũng có người nhưng trừng. Hắn trừng người, chính là Hồ Vệ Quốc. Trong hai mắt ngọn lửa nhảy lên. Sắc mặt tái nhợt, trừng đắc Hồ Vệ Quốc từng đợt tim đập nhanh. Lão Hồ, chuyện gì xảy ra, thanh sắc đều lệ. Hồ Vệ Quốc trên trán sớm đã chảy ra tầng một tầng mồ hôi lạnh. Văn Khai Cương có thể đem sự tình đổ lên trên người hắn. Hắn nhưng lại không chỗ nhưng đẩy. Đừng nhìn hắn là đường đường cục thành phố cục trưởng. Tại đây một đám người bên trong, hắn nhưng lại chức vụ thấp nhất một cái. Kính cùng ghế chót, ta đi xử lý xuống. Hồ Cục lau một cái trán thượng mồ hôi lạnh, chạy đi bỏ chạy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.